Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Quá Châu Bò. Thiên Hoàng Võ Đạo Quán, Kiếm Phòng, Tôn Cường đối với Kiếm Ngẫu Huy mồ hôi như mưa, Vương Kiều Kiều mở rộng thân thể cần tu luyện thể thuật. Bảo Nhi vừa mới hoàn thành kiếm chiêu luyện tập. Thái Khắc cùng Gia Gia ở bên cạnh vì nàng cố gắng lên ủng hộ. Hiển thị rõ chân chó phong thái, mà Thương Vũ Lâm cầm di động, đứng ngồi không yên, Tả Nghị sau khi rời khỏi. Nàng càng nghĩ càng là cảm giác không đúng. Mình tại sao hội liền dễ dàng như vậy cùng ý Tả Nghị đi khiêu chiến Sơn Hải Võ Đạo Quán. Muốn biết rõ hiện tại Sơn Hải Võ Đạo Quán, thế lực quy mô sâu sắc vượt qua Thiên Hoàng toàn thịnh thời kỳ. Quán chủ Thiệu Thế Hùng lại càng là trước bát đoạn vị cao thủ. Tả Nghị đơn thương độc mã địa chạy tới Thích Quán, nguy hiểm thực quá lớn. Tuy Tả Nghị thực lực là rất mạnh, nhưng mãnh hổ không chịu nổi đàn sói. Ai có thể bảo chứng Sơn Hải Võ Đạo Quán sẽ không trở mặt vây công Tả Nghị? Hoặc là tại trong tỉ thí đối với Tả Nghị hạ nặng tay. Một mình hắn đi qua quá dễ dàng thua thiệt. Vừa rồi Thương Vũ Lâm cho Tả Nghị gọi điện thoại, nhưng mà Tả Nghị không có tiếp. Bây giờ căn bản không biết tình huống như thế nào. Không được. Thương Vũ Lâm bỗng nhiên đứng dậy, chuẩn bị đi qua Sơn Hải Võ Đạo Quán bên kia trợ giúp Tả Nghị. Cái gì vương không thấy vương quy tắc, trực tiếp bị nàng không hề để tâm. Vũ Lâm tỉ tỉ, Bảo Nhi cầm lấy Tả Nghị mua cho nàng phim hoạt hình tiểu mau khăn sát cầm mồ hôi. Tò mò hỏi, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Ừ, Thương Vũ Lâm ngồi xổm xuống, sờ sờ tiểu nha đầu đỏ rực khuôn mặt nói, ta đi nhìn một chút ba ba của ngươi, ta sợ hắn. Đằng sau lời nàng nuốt trở về, nhưng Bảo Nhi lại nghe rõ. Cầm lấy Long Huyết Mộc Kiếm tự tin nói, tỷ tỷ ngươi yên tâm đi, ba ba của ta rất lợi hại, hắn là trên thế giới lợi hại nhất ba ba, không có việc gì. Thương Vũ Lâm giờ khóc giờ cười, không nghĩ được chính mình bị Bảo Nhi cho an ủi. Vũ Lâm tỷ tỷ, Vương Kiều Kiều dừng lại động tác, hưng phấn mà nói, ngươi là muốn đi Sơn Hải bên kia nhìn lão sư Thích Quán sao? Dẫn ta một chỗ a. Nàng thích xem nhất náo nhiệt Tả Nghị như vậy châu bò. Đến cửa Thích Quán tình cảnh khẳng định rất đặc sắc. Vương Kiều Kiều đối với Tả Nghị lòng tin hoàn toàn cùng Bảo Nhi đồng dạng phong phú. Tôn Cường lén lút giơ tay lên hắn cũng muốn. Không được, Thương Vũ Lâm quyết định. Các ngươi cũng không muốn đi. Cho ta rất tốt mà ngây ngốc ở chỗ này. Liền ta tự mình đi. Mặc kệ kết quả là tốt hay xấu, nàng cũng phải đi dũng cảm đối mặt. Ngươi qua đi làm cái gì? Nhưng mà Thương Vũ Lâm vừa dứt lời, kiếm cửa phòng liền truyền tới một quen thuộc thanh âm. Ba ba, Bảo Nhi quát to một tiếng, vung ra chân nhanh chóng điện tiến lên. Tả Nghị cười ha hả mà đem nàng một bả ôm, trên khuôn mặt của nàng bẹp một ngụm. Bảo bối, Bảo Nhi cười khanh khách trốn tránh. Ghim, Tả Nghị sờ sờ chính mình mặt. A nha, buổi sáng quên cạo râu. Hắn buông xuống tiểu nha đầu, cười đối với vẻ mặt kinh hỉ Thương Vũ Lâm nói, ta đã về rồi. A, Vương Kiều Kiều làm đại biểu thắng lợi thủ thế, cười hì hì tiếp cận qua trắng trợn thổi phồng. Chúc mừng lão sư Khải Toàn trở về, quét ngang Sơn Hải không đâu địch nổi. Nàng cũng không sợ vỗ mông ngựa đến đùi ngựa, chỉ nói ánh mắt cùng lanh lợi lực liền vung tiểu mập mạp ba con phố. Tả Nghị không lời, nói hay lắm như chính mình tận mắt nhìn thấy giống như. Thương Vũ Lâm nhịn không được hỏi, ngươi không sao chứ? Tả Nghị trở về có thật sự quá nhanh, trước trước sau sau cũng liền mười mấy phút a. Đổi thành người khác có lẽ đoán Tả Nghị căn bản không có đi Sơn Hải Võ Đạo Quán. Nhưng Thương Vũ Lâm tin tưởng Tả Nghị là nói được thì làm được người. Tuyệt sẽ không lâm trận bỏ chạy, cho nên cũng cảm giác rất bất khả tư nghị. ngươi thấy ta giống là có chuyện bộ dáng sao? Tả Nghị cười cười nói, ta đi qua đập chết Sơn Hải Hùng Phong Biển, sau đó đem Sơn Hải kiếm mang về. Nói qua hắn đem trái tay cầm trường kiếm đưa cho Thương Vũ Lâm. Thương Vũ Lâm vẻ mặt tỉnh tỉnh địa tiếp nhận Sơn Hải kiếm. Tả Nghị nói rất đơn giản, rất nhẹ nhàng. Thế nhưng lời bên trong bao hàm tin tức lượng thật sự có chút lớn. Thế cho nên Thương Vũ Lâm nghe đều có chút chuyển bất quá đầu óc. Đập chết Sơn Hải Biển, mang về Sơn Hải kiếm. Với tư cách là Thiên Hoàng Võ Đạo Quán đã từng lớn nhất đối thủ, Thương Vũ Lâm đối với Sơn Hải Võ Đạo Quán tự nhiên vô cùng rõ ràng. Đương nhiên biết Sơn Hải Hùng Phong Biển cùng Sơn Hải Kiếm đối với Sơn Hải Võ Đạo Quán ý vị như thế. Nào, Tả Nghị đây là đem Sơn Hải Võ Đạo Quán cùng Thiệu Thế Hùng thể diện dẫm lên trên mặt đất trong. Đánh cho bọn họ lật không thân a. Hắn là như thế nào làm được? Cáo già Thiệu Thế Hùng lại là kinh sợ đến hạng gì trình độ mới giao ra Sơn Hải Kiếm. Lão sư Châu Bò, Vương Kiều Kiều hưng phấn mà kêu la. Quá Châu Bò, nói chuyện chú ý một chút. Tả Nghị đưa tay gõ gõ nàng đầu. Nữ hài mọi nhà, làm văn minh thục nữ không tốt sao? Vương Kiều Kiều che sọ não. Nội tâm âm thầm thầm nói. Lão phong kiến, thục nữ cái gì? Nhàm chán nhất, Thương Vũ Lâm cuối cùng là phục hồi tinh thần lại. Nàng nhìn mình trong tay cái thanh này Sơn Hải kiếm, lại là kinh hỉ lại có một chút thương cảm. Nếu như phụ thân nàng Thương Hà còn sống, giờ này khắc này không biết nên cao hứng biết bao nhiêu. Tả Nghị là Thương Hà tự tay mang ra đệ tử. Hắn đã từng đối với có được lấy cực cao thiên phú Tả Nghị ký thác kỳ vọng. Hy vọng người sau có thể kế thừa từ mình y bát. Đem Thương gia kiếm phát dương quang đại. Chẳng qua lúc ấy Tả Nghị không muốn đi trước nghiệp võ giả con đường. Còn là rời đi Thiên Hoàng. Để cho Thương Hà thường xuyên bóp cổ tay thở dài. Hiện giờ Tả Nghị trở về. Lẻ loi một mình quét ngang Sơn Hải Võ Đạo Quán. Cầm Thiệu Thế Hùng ra mặt đều lột bỏ. Tin tưởng Thương Hà trên trời có linh thiêng nhất định sẽ vô cùng an ủi. Nàng nháy mắt mấy cái, cố nén rơi lệ xúc động, mỉm cười đem Sơn Hải kiếm đưa trả lại cho Tả Nghị. Đây là ngươi chiến lợi phẩm, chính ngươi giữ đi, Tả Nghị hỏi, đặt ở võ quán trong không tốt sao? Tả Nghị hiện tại đã không kém tiền, Sơn Hải kiếm tuy rất quý trọng, cũng sẽ không bị hắn để trong lòng. Thanh kiếm này quá đáng chú ý, Thương Vũ Lâm lắc đầu nói. Đặt ở võ quán đối với Thiên Hoàng chưa chắc là chuyện tốt. Tả Nghị cũng không có miễn cưỡng. Vậy đi, bên cạnh Vương Kiều Kiều nhịn không được hỏi. Lão sư, thanh kiếm này rất có lai lịch sao? Tả Nghị liếc nàng một cái. Nói, giá trị 888 vạn đại sư kiếm. Ngươi cứ nói đi, mắc như vậy à? Tuy Vương Kiều Kiều xuất thân phú quý nhân gia, nhưng đối với thanh kiếm này giá trị cũng cảm thấy kinh ngạc. Có thể mua bát chiếc xe thể thao, nàng đâm cháy kia chiếc xe thể thao cũng liền chừng 100 vạn mà thôi. Thật có thể mua bát chiếc, mà bây giờ Vương Kiều Kiều đã bị trong nhà cấm tự mình lái xe. Mỗi ngày lui tới võ đạo quán đều là lái xe đưa đón. Nhìn xem cái thanh này bát xe thể thao Sơn Hải kiếm, nàng hai mắt đều toát ra đốm đốm. Kỳ thật không có mắc như vậy, Thương Vũ Lâm cười nói. Theo ta được biết, Thiệu Thế Hùng thỉnh đúc kiếm đại sư Đường Viễn định chế cái thanh này Sơn Hải kiếm, đại khái trả giá không được 200 vạn a. Đương nhiên cũng nắm một chút nhân tình quan hệ. Vương Kiều Kiều nghẹn họng nhìn chân chối. Như thế nào chênh lệch nhiều như vậy? Lăng xê mà thôi, Thương Vũ Lâm giải thích nói. Đối ngoại tuyên truyền đều là 888 vạn. Tựa như rất nhiều minh tinh đối ngoại thanh toán báo giá mấy ngàn vạn hơn 100 triệu. Nhưng chân chính hợp đồng nói hạ xuống đánh cho 3-4 gãy rất bình thường. Thương nghiệp lẫn, nhau thổi a. Vương Kiều Kiều bừng tỉnh, thổi trúng lượng nước khá lớn. Thương Vũ Lâm nói, nếu như lại trừ đi Đường Viễn danh khí tăng thêm, thanh kiếm này chân chính giá trị cũng liền khoảng 100 vạn a. Thì ra là thế này a. Tả Nghị như có điều suy nghĩ địa sờ sờ cái cằm. Thương Vũ Lâm không muốn Sơn Hải kiếm, hắn cũng vô ý coi như đồ cất giữ lưu lại ở trong tay mình, cho nên muốn bán đi toán. Hiện tại xem ra trực tiếp bán đi khẳng định tương đối thiệt thòi, cho nên không bằng tại kia trên cơ sở tiến hành cải tạo, gia tăng kia giá trị. Vừa rồi Tả Nghị đã xem qua Sơn Hải kiếm, thanh kiếm này vô luận là chất liệu còn là công nghệ đều so với kia hai thanh Đoạn Thủy kiếm cao hơn không ít, cải tạo chỗ trống cũng lớn hơn. Hơn nữa Sơn Hải kiếm là tiêu chuẩn quy cách trường kiếm, xuất thủ không thể nghi ngờ muốn càng thêm dễ dàng, cũng bán được lên giá tiền. Về phần đại sư Đường Viễn danh khí, tại Tả Nghị trong mắt không giá trị bao nhiêu. Hắn rất nhanh liền hạ quyết tâm, sau khi trở về liền tiến hành cải tạo, sau đó cũng thả Tây Khê dưới mặt đất thị trường bán ra, nhìn xem có thể hay không lại soát xuất tín ngưỡng lực. 100-200 vạn cũng rất tốt nha. Vương Kiều Kiều nói, lão sư ngài một ngày đi thích một nhà quán, một ngày lợi nhuận 100-200 vạn, rất nhanh chính là hàng tỷ phú hào. Nàng hai mắt tỏa ánh sáng, nói liền cùng thực giống như. Tả Nghị cùng Thương Vũ Lâm cũng bị nàng trêu chọc cười. Tả Nghị không nói với nàng vui đùa, hỏi, hôm nay ngươi động tác hoàn thành mấy cái? Không hoàn thành cứ tiếp tục làm. Vương Kiều Kiều le lưỡi, ngoan ngoãn đi luyện tập. Tả Nghị ôm lấy Bảo Nhi, đối với Thương Vũ Lâm nói, ta về trước đi, chúng ta buổi tối gặp lại. Đêm nay hắn đem mang tiểu nha đầu đi Thương Vũ Lâm ra ăn cơm, đồng thời vấn an sư mẫu Lương Tuyết Mai. Thương Vũ Lâm gật gật đầu, buổi tối gặp lại. Canh một đưa lên, cầu phiếu đề cử duy trì, cảm ơn mọi người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.